Tiên ma đồng tu, chương 2856, Huyền Thiên Thốn Kình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Đó cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất tại Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt thi triển Huyền Thiên Tông Thốn Kình thần thông. Nhận lấy. Khoác lên người, đồ thập hoán nói không sai. Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia, ẩn chứa Huyền Thiên Tông quyền pháp Thốn Kình. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất tại Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt thi triển Huyền Thiên Tông Thốn Kình thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ lúc 5 năm trước, hắn còn bị giam giữ tại Tư Quá Nhai lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ lúc 5 năm trước, hắn còn bị giam giữ tại Tư Quá Nhai lúc Thượng Quan Ngọc tại Hậu Sơn cùng dã nhân Diệp Tiểu Xuyên giao thủ. Diệp Tiểu Xuyên một quyền đánh vào một gốc cây tre trời cổ thụ thượng. Thượng Quan Ngọc tại Hậu Sơn cùng dã nhân Diệp Tiểu Xuyên giao thủ. Diệp Tiểu Xuyên một quyền đánh vào một gốc cây tre trời cổ thụ thượng. Kết quả cây kia lại không chút sứt mẻ, liền khối lá cây đều không có bay xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Kết quả cây kia lại không chút sứt mẻ, liền khối lá cây đều không có bay xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Thượng Quan Ngọc với tư cách lục tiên tử đứng đầu, tuyệt không phải là hư danh. Tại Tôn Nghiêu bọn người đuổi theo, khoác lên người. Bất quá Thượng Quan Ngọc với tư cách lục tiên tử đứng đầu, tuyệt không phải là hư danh. Tại Tôn Nghiêu bọn người đuổi theo, dã nhân, thời điểm, Thượng Quan Ngọc đi tới cây kia trước, thò tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng một phát, này che trời cổ thụ vỏ cây. Dã nhân, thời điểm, Thượng Quan Ngọc đi tới cây kia trước, thò tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng một phát, này che trời cổ thụ vỏ cây, liền bỗng nhiên chóc ra nổ tung, cả cây lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, liền bỗng nhiên chóc ra nổ tung, cả cây lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia, chính là Huyền Thiên Thốn Kình. Đã qua 5 năm, khoác lên người. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia, chính là Huyền Thiên Thốn Kình. Đã qua 5 năm, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại trải qua Minh Hải ma luyện người hiểu biết ít bộ rất lớn. Tuy nhiên vẫn là linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại trải qua Minh Hải ma luyện người hiểu biết ít bộ rất lớn. Tuy nhiên vẫn là linh tịch cảnh giới. Lại từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Thậm chí có khả năng đã đi vào linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Lại từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Thậm chí có khả năng đã đi vào linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thốn quyền, mới có thể đem đồ thập hoán tổn thương nghiêm trọng như thế. Nhận lấy, khoác lên người, cho nên vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thốn quyền, mới có thể đem đồ thập hoán tổn thương nghiêm trọng như thế. Hắn hiểu được Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông, cái này không kỳ lạ quý hiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, hắn hiểu được Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông, cái này không kỳ lạ quý hiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ đồ phong nguyên bổn chính là 6.000 năm trước Côn Luân phái trưởng môn chân nhân đệ tử thân truyền. Khoác lên người. Từ đồ phong nguyên bổn chính là 6.000 năm trước Côn Luân phái trưởng môn chân nhân đệ tử thân truyền. Là về sau nhận thức Tô Khanh Liên phía sau, mới học thục sơn kiếm đạo. Có thể nói,

lại nhìn một chút tức giận Tả Thu. Hắn chậm rãi nói, Diệp công tử, Thốn Kình Thần Thông là chúng ta Huyền Thiên Tông độc hữu chi thuật. Nhân gian môn phái khác tuy nói có một chút Thốn Kình chi thuật. Thốn Kình Thần Thông là chúng ta Huyền Thiên Tông độc hữu chi thuật. Nhân gian môn phái khác tuy nói có một chút Thốn Kình chi thuật. Nhưng đều là con đường nhỏ. Xa xa không có chúng ta Huyền Thiên Tông bí truyền Huyền Thiên Thốn Kình như vậy thâm ảo. Lão Phu vừa rồi xem xét. Nhưng đều là con đường nhỏ. Xa xa không có chúng ta Huyền Thiên Tông bí truyền Huyền Thiên Thốn Kình như vậy thâm ảo. Lão Phu vừa rồi xem xét. Đồ sư điệt thương thế. Đúng là cao minh thốn quyền gây ra. Đây là chúng ta Huyền Thiên Tông bí pháp. Không biết Diệp công tử là từ gì học được. Đồ sư điệt thương thế. Đúng là cao minh thốn quyền gây ra. Đây là chúng ta Huyền Thiên Tông bí pháp. Không biết Diệp công tử là từ gì học được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão đầu tử này lại nói chậm chạp. Nhưng trung khí mười phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lão đầu tử này lại nói chậm chạp, nhưng trung khí mười phần. Nói xong lời cuối cùng, lại có sấm sét âm thanh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, là Thốn Kình, chẳng lẽ chính là các ngươi Huyền Thiên Tông? Nói xong lời cuối cùng, lại có sấm sét âm thanh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, là Thốn Kình, chẳng lẽ chính là các ngươi Huyền Thiên Tông? Không nói đến đạo gia huyền môn có Thốn Kình thần thông. Phật môn, ma giáo đều có tương tự thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Không nói đến đạo gia huyền môn có Thốn Kình thần thông. Phật môn, ma giáo đều có tương tự thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phùng Thập nói. Môn phái khác Thốn Kình thần thông, không có cường đại như vậy uy lực, nhận lấy, khoác lên người, Phùng Thập nói, môn phái khác Thốn Kình thần thông, không có cường đại như vậy uy lực, hơn nữa chưa bao giờ nghe qua các ngươi Thương Vân môn có loại này thần thông. Hơn nữa chưa bao giờ nghe qua các ngươi Thương Vân môn có loại này thần thông. Lão Phu hoài nghi ngươi đang ở đây âm thầm học trộm ta Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông. Diệp Tiểu Xuyên nói. Phùng lão đầu. Lão Phu hoài nghi ngươi đang ở đây âm thầm học trộm ta Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông. Diệp Tiểu Xuyên nói. Phùng lão đầu. Chúng ta Thương Vân môn chính là hơn 4.000 năm nội tình cổ xưa môn phái. Há lại chỉ có ngàn năm Huyền Thiên Tông có thể đánh đồng. Chúng ta Thương Vân môn chính là hơn 4.000 năm nội tình cổ xưa môn phái. Há lại chỉ có ngàn năm Huyền Thiên Tông có thể đánh đồng. Ta Diệp Tiểu Xuyên sở tu công pháp nhiều. Thế nhân đều biết ta hiểu được tinh thần pháp thuật. Tinh thần chi thuật đừng. Nói ta Thương Vân môn không có. Ta Diệp Tiểu Xuyên sở tu công pháp nhiều. Thế nhân đều biết ta hiểu được tinh thần pháp thuật. Tinh thần chi thuật đừng. Nói ta Thương Vân môn không có. Nhân gian bất kỳ môn phái nào đều chưa từng tu luyện. Chẳng lẽ ngươi cũng nói ta là học trộm các ngươi Huyền Thiên Tông đấy sao? Thật sự là buồn cười. Nhân gian bất kỳ môn phái nào đều chưa từng tu luyện. Chẳng lẽ ngươi cũng nói ta là học trộm các ngươi Huyền Thiên Tông đấy sao? Thật sự là buồn cười. Buồn cười a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phùng Thập nói. Buồn cười a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phùng Thập nói. Lão Phu mặc kệ ngươi hiểu nhiều lắm ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp thuật. Nhưng tối nay. Nếu như ngươi không đem Thốn Kình chuyện này nói rõ ràng. Lão Phu mặc kệ ngươi hiểu nhiều lắm ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp thuật. Nhưng tối nay, nếu như ngươi không đem Thốn Kình chuyện này nói rõ ràng. Lão Phu đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào, làm ta sợ.

Cái này là xuyên phá thiên chuyện lớn. Tại thiên giới tu tập hắn phái chân pháp không có gì nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng tại nhân gian chính đạo, cái này là xuyên phá thiên chuyện lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là rất khó lý giải nhân gian tu chân giới giữa các môn phái. Nếu như mỗi cái môn phái đều đem mình chân pháp che giấu, nhưng trong lòng vẫn là rất khó lý giải nhân gian tu chân giới giữa các môn phái. Nếu như mỗi cái môn phái đều đem mình chân pháp che giấu, tu chân giới còn thế nào phát triển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên giới, tu chân giới còn thế nào phát triển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên giới, sẽ không có nhiều như vậy khuôn sáo ước thúc. Không chỉ có tu chân công pháp thả vô cùng rộng thùng thình, chính là người cũng rất tự do. Sẽ không có nhiều như vậy khuôn sáo ước thúc. Không chỉ có tu chân công pháp thả vô cùng rộng thùng thình, chính là người cũng rất tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít cao thủ, mấy năm trước vẫn là Viêm Đế phụ tá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít cao thủ, mấy năm trước vẫn là Viêm Đế phụ tá, về sau lại chuyển đến Tử Vi Đế trận doanh. Tiểu thất thụ nghiệp ân sư Hỗn Nguyên lão tổ, chính là Bắc Đế chuyên húc nhất hệ đại lão, về sau lại chuyển đến Tử Vi Đế trận doanh. Tiểu thất thụ nghiệp ân sư Hỗn Nguyên lão tổ, chính là Bắc Đế chuyên húc nhất hệ đại lão. Tiểu thất vị này Tây Đế nữ nhi không làm theo bại hắn vi sư ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thất vị này Tây Đế nữ nhi không làm theo bại hắn vi sư ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần thấp giọng nói, nếu quả thật đã đánh nhau, chúng ta giúp ai? Ngọc Linh Lung nói, ai cũng không giúp, chính đạo tầm đó chó cắn chó. Đường Khuê Thần thấp giọng nói, nếu quả thật đã đánh nhau, chúng ta giúp ai? Ngọc Linh Lung nói, ai cũng không giúp, chính đạo tầm đó chó cắn chó. Chúng ta thánh giáo mới không lẫn vào đâu này, xem kịch vui là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta thánh giáo mới không lẫn vào đâu này, xem kịch vui là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần nói, ta nghĩ đến ngươi là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu đâu này. Ba cái kia lão nhân không đơn giản, đơn đả độc đấu. Đường Khuê Thần nói, ta nghĩ đến ngươi là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu đâu này. Ba cái kia lão nhân không đơn giản, đơn đả độc đấu, ta đều chưa hẳn là bọn hắn đảm nhiệm. Người đối thủ, đánh nhau Diệp Tiểu Xuyên những người này khẳng định đấu không lại bọn hắn. Ta đều chưa hẳn là bọn hắn đảm nhiệm. Người đối thủ, đánh nhau Diệp Tiểu Xuyên những người này khẳng định đấu không lại bọn hắn. Ngọc Linh Lung khẽ lắc đầu, nói, chỉ là cái kia A Hương. Đều đầy đủ những thứ này Huyền Thiên Tông người uống một bình được rồi. Ngọc Linh Lung khẽ lắc đầu, nói, chỉ là cái kia A Hương. Đều đầy đủ những thứ này Huyền Thiên Tông người uống một bình được rồi. Hơn nữa ta cảm thấy được Diệp Tiểu Xuyên nhất định có đòn sát thủ. Ngươi xem một chút, hơn nữa ta cảm thấy được Diệp Tiểu Xuyên nhất định có đòn sát thủ. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Khóe miệng của hắn dơ lên lộ ra chết tiệt mỉm cười. Chỉ cần hắn lộ ra loại này cười gian, đã có người muốn không may. Ngươi xem một chút. Khóe miệng của hắn dơ lên lộ ra chết tiệt mỉm cười. Chỉ cần hắn lộ ra loại này cười gian,